Công chúa tha mạng, chương 30, mộng yểm. Góc truyện audio.com. Cố Nguyệt Mẫn như đã trải qua một giấc mộng thật dài. Ở trong mộng, nàng hoàn toàn không phải cao quý, đúng mực như ngày thường, mà dâm tục phóng đãng không chịu nổi. Trong mộng mọi thứ đều mờ ảo không rõ, chỉ có gương mặt như hoa sen thanh liên kia là khắc sâu rõ ràng. In sâu vào trong tâm trí nàng, nàng nhìn thấy nữ tử như sen, đi chậm rãi trong sáng sớm, váy dài như lụa, bước đi như lăng ba, bước đi nhẹ nhàng như trên sóng, thỉnh thoảng dừng chân trước bụi hoa, ngón tay thon dài, ngắt lấy cành hoa lan trắng muốt, ngửi thấy hương thơm dịu nhẹ, khiến nàng mỉm cười, đóa lan trắng ở trong tay nàng, còn dính sương sớm, Cố Nguyệt Mẫn có loại cảm giác kỳ diệu. Giống như đóa lan kia chính là mình, nàng thậm chí có thể cảm giác được độ ấm từ bàn tay người kia chạm vào. Trong mộng tràn ngập cảm giác kỳ diệu vừa thống khổ vừa khoái hoạt. Mộng tựa hồ rất dài, nhưng cuối cùng cũng tỉnh lại. Cố Nguyệt Mẫn mở mắt ra, liền thấy gương mặt quen thuộc. Công chúa, người tỉnh, Trúc Ngữ vẻ mặt vui mừng. Hai mắt chứa lệ, Không Văn đại sư nói người phải một lát nữa mới tỉnh lại. Thật may nô tỳ không có nghe lời ông ấy. Trúc Ngữ hướng phía ngoài hô một tiếng. Người đâu, đem cháo nóng mang lên. Trúc Ngữ đỡ Minh Huy dậy, giúp nàng tựa vào đầu giường. Nói, đều tại nô tỳ không tốt, không nên rời khỏi công chúa. Nô tỳ đã thông chi cho Mạc Ngôn tỷ tỷ. Ngự y lát sau liền đến. Công chúa, thương thế của người, còn đau hay không, có đói bụng hay không? Cố Nguyệt Mẫn không để ý tới lời của nàng, mà đánh giá căn phòng một lát, phát hiện nơi này là một gian thiền phòng sạch sẽ. Trên người nàng đã được thay xiêm y sạch, Trúc Ngữ nếu ở đây, tất nhiên đã cẩn thận giúp nàng tẩy rửa thân thể. Bạch Mã Tự có thể xem như là ngôi chùa giàu có nhất nước. Khách hành hương đến đây đủ mọi loại người, có một số khách quý sẽ tiêu tốn một số tiền lớn, chỉ để có thể trụ ở trong chùa. Lây nhiễm Phật khí, ngoài ra còn để cho những đệ tử tục gia thường trú. Vì để thuận tiện, trong chùa có rất nhiều phòng khách, trong đó có rất nhiều độc môn độc viện, phòng riêng, viện riêng, thanh tịnh u nhã, rất có không khí thánh địa Phật môn cách ly trần thế. Tối hôm qua Cổ Nghiên cả người máu tươi mang theo Trần Khiêm hôn mê xuất hiện ở sau điện Bạch Mã Tự. Dạ các hòa thượng Bạch Mã Tự hoảng sợ. Nghe nói Minh Huy công chúa gặp chuyện ở phía sau núi. Trụ trì Phương Sinh đại sư lập tức phái võ tăng hộ tự đi tìm khắp nơi trên núi. Không đợi nhóm võ tăng tìm thấy tung tích Minh Huy công chúa, liền thấy một lục y nữ tử mang Minh Huy công chúa và Tâm Nhi tiểu thư đưa đến đây. Minh Huy quần áo xốc xếch, cả người đầy bụi đất, vết máu loang lổ, rõ ràng đã bị trọng thương. Phương Sinh vội vàng gọi sư đệ đến sau núi mời Không Văn đại sư xuống núi. Lại phái người đi tìm Trúc Ngữ, vị thân tín bên cạnh công chúa. Trúc Ngữ vừa rời đi công chúa liền xảy ra chuyện, vừa tự trách vừa hoảng sợ, vội vàng thông chi Mạc Ngôn, trợ thủ đắc lực của Minh Huy công chúa, còn mình bồi ở bên người công chúa một tấc cũng không rời. Cố Nguyệt Mẫn mở miệng nói, ta sao ở chỗ này? Nói ra, mới phát hiện yết hầu của nàng có chút khàn khàn, như đã từng dùng hết sức hết qua. Trúc Ngữ nói, công chúa không nhớ rõ, là Nguyên tiểu thư đưa người trở về. Công chúa người không biết, người khi đó bộ dạng có bao nhiêu dọa người, toàn thân đều là máu. Nguyên thập tam, Cố Nguyệt Mẫn nhớ lại, chuyện phát sinh chạng vạng ngày ấy dần dần hiện ra. Nàng nhớ tới Nguyên thập tam. Nữ tử mang mạn che mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, dung mạo như hoa sen. Thời gian lướt trong đầu nàng thật nhanh, khi ở hai mặt thụ địch, trước mắt sinh tử, mũi tên đánh vỡ tuyệt cảnh, thân ảnh lục sắc đứng thẳng trong núi, cái ôm ôn nhu kiên định, còn có trong rừng. Trúc Ngữ thấy sắc mặt Cố Nguyệt Mẫn ửng đỏ, thân mình có chút run rẩy, nói, công chúa, người làm sao vậy? Khó chịu sao, nô tỳ đi gọi Không Văn đại sư. Chấm chấm, đừng đi. Cố Nguyệt Mẫn một phen giữ nàng lại, nói, đừng đi, ta không sao. Trúc Ngữ có chút lo lắng nhìn nàng, nhưng mà, công chúa, thân thể người hình như có chút không ổn, Câm miệng, Trúc Ngữ ngạc nhiên nhìn Minh Huy công chúa lòng dạ rất sâu, cho dù có giận dữ, cũng sẽ không biểu hiện ở trên mặt, nàng đi theo công chúa nhiều năm, đây là lần đầu tiên thấy công chúa phát hỏa lớn như vậy. Cố Nguyệt Mẫn thở dài một hơi, nói, không có gì, ta chỉ là bị thương nên tâm tình không tốt. Trúc Ngữ gật đầu, vẫn đang lo lắng nhìn nàng, vẻ mặt quan tâm, muốn nói lại thôi, Cố Nguyệt Mẫn nửa tựa vào đầu giường, nhắm hai mắt lại, để cho ta yên tĩnh một chút. Trúc Ngữ không thể làm gì hơn là im lặng không lên tiếng. Chung quanh hơi chút an tĩnh lại, Cố Nguyệt Mẫn chợt mơ hồ như thấy dung nhan thanh lãnh. Cao nhã kia, còn có thanh âm quen thuộc mềm mại gọi Mẫn Nhi, không ngừng quanh quẩn ở bên tai, giống như là mộng yểm lặp lại không dứt, dưới thân ẩn ẩn đau, giống như không ngừng nhắc nhở nàng chuyện đã từng phát sinh. Mặc kệ ức chế thế nào, khiến mình trấn tĩnh ra sao, trong mông lung hình ảnh làm cho người ta phải xấu hổ ngượng ngùng. Đều khiến Cố Nguyệt Mẫn vừa thẹn vừa giận. Ngón tay không tự giác siết chặt áo ngủ bằng gấm. Nguyên thập tam, Cố Nguyệt Mẫn nghiến răng nghiến lợi nhớ kỹ cái tên này. Hỏi Trúc Ngữ, Nguyên thập tam bây giờ đang ở đâu? Trúc Ngữ nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ bực tức. Nói, Nguyên thập tam kia, thật không biết tốt xấu. Nô thì mời nàng về phủ công chúa đáp tạ nàng. Nàng thế nhưng một chút cũng không cảm kích. Xoay người bỏ đi, nô thì đã phái người đi theo. Công chúa nếu muốn triệu kiến, lập tức liền có thể tìm được nàng. Cố Nguyệt Mẫn nhíu mày lắc đầu nói. Quên đi, các ngươi tìm không được nàng. Nguyên thập tam ngay cả mai phục nghiêm mật như vậy cũng có thể phát hiện. Chút tiểu xiếc như theo dõi ấy làm sao có thể qua mắt được pháp nhãn của nàng. Cố Nguyệt Mẫn thầm nghĩ. Nguyên thập tam, ngươi dám vũ nhục ta. Nếu để cho ta tìm được, cho dù ngươi từng cứu mạng của ta. Ta cũng sẽ không buông tha ngươi. Vài nha hoàn của phủ công chúa đều ở phòng ngoài chờ đợi. Cháo trên lò bếp vẫn còn nóng. Nghe thấy Trúc Ngữ phân phó. Không bao lâu liền múc một chén cháo nóng hầm hập tiến vào. Cố Nguyệt Mẫn bảo bọn họ đem cháo đặt xuống. Hỏi, Cổ Nghiên cùng Trần Khiêm đâu? Ngươi nói bọn hắn trở về báo tin. Bọn họ hiện tại tốt không? Trúc Ngữ nói, lúc hai người bọn họ trở về, toàn thân cũng đều là máu. Không Văn Đại Sư nói, Trần Khiêm bị nội thương rất nặng, Cổ Nghiên cũng bị tên bắn thương rất sâu. Hiện tại đều ở trong viện bên cạnh dưỡng thương. Chấm, Cố Nguyệt Mẫn ử một tiếng, nói, đỡ ta đứng lên, Trúc Ngữ cả kinh nói. Dạ, công chúa, thương thế của người còn chưa tốt, thương thế của ta. Tự ta rõ ràng, đỡ ta đứng lên, Nguyên thập tam cho nàng dùng dược vô cùng hiệu quả. Hơn nữa thân thể nàng vốn vô cùng tốt, nội thương tuy rằng phải 10 ngày nửa tháng mới tốt, nhưng hành động đã không khó khăn gì. Cố Nguyệt Mẫn chống thân mình đứng lên, nói, thay y phục, mang ta đi nhìn Cổ Nghiên cùng Trần Khiêm. Trúc Ngữ một bên vừa đỡ lấy nàng vừa nói, công chúa, vẫn là ăn chút cháo trước đi. Minh Huy công chúa lại chỉ vào bát cháo hỏi, đây là cháo gì? Trúc Ngữ nói, là cháo bách hợp hạt sen, còn bỏ thêm mật ong, phòng bếp còn nấu súp, canh gà ác, công chúa muốn ăn cái gì? Công chúa bị nội thương, nên ăn cháo nóng là tốt nhất, những thứ khác, để qua một chút thời gian cho hạ nhân đi làm. Minh Huy công chúa nói, phân phó phòng bếp, đem tất cả phân làm hai. Đưa đến phòng của Cổ Nghiên cùng Trần Khiêm đi, cho người đi lấy hổ cốt, Lộc Nhung, cũng đưa qua, Trúc Ngữ gật đầu, Trúc Ngữ lòng dạ không sâu, nhưng rất trung thành nghe lời. Chuyện chủ nhân phân phó tuyệt không chậm trễ, lúc Trúc Ngữ giúp công chúa tắm rửa, nhìn thấy thân thể Minh Huy công chúa, nhưng tuyệt không lắm miệng. Chính vì thế, Trúc Ngữ vẫn được nàng mang theo bên người, Minh Huy công chúa đứng lên. Lại cảm thấy nơi đó có chút đau đớn, nhưng nàng vốn là người tập võ, tố chất thân thể vô cùng tốt, khả năng chịu đựng rất mạnh mẽ, lúc đi lại thoạt nhìn có chút suy yếu, nhưng không làm cho người ta nhìn thấy khác thường. Cổ Nghiên toàn thân đều băng vải trắng, nhắm mắt tựa trên ghế lớn, ở giường bên cạnh, Trần Khiêm vẫn nằm không nhúc nhích, bốn người mặc y phục thị vệ ngồi xung quanh cái bàn bát tiên. sắc mặt trầm trọng, ngoài cửa sổ ánh mặt trời chói mắt, đã nhanh đến giữa trưa. Một hán tử mặt đen sắc mặt dữ tợn vỗ bàn nói. Đồ vô liêm sỉ, tiểu nhân Cố Hiếu, dám đối với công chúa chúng ta. Chấm, chưa có nói, kế trên Cổ Nghiên quát khẽ nói. Chúng ta làm sao có thể nghị luận hoàng gia? Lại nhẹ giọng nói, đây là chuyện xấu của hoàng gia. Không thể lộ ra ngoài, đều để trong bụng cho nó thối rữa cho ta. Chấm, hán tử mặt đen hừ một tiếng, thật mạnh ở trên bàn đập xuống. Nói, thật con mẹ nó uất ức. Cổ Nghiên không chút khách khí. Nói, ngươi nghĩ đi, chuyện này nếu lan truyền ra ngoài, người bên ngoài sẽ nghị luận công chúa chúng ta như thế nào? Hán tử mặt đen mở to hai mắt nói không nên lời. Bên cạnh một thị vệ bưng chén trà nói, không sai, chúng ta coi như chuyện này không có phát sinh qua, việc này ai cũng đừng nói nữa. Ngoại nhân hỏi, cứ nói là bọn thích khách to gan, đổ lên người đám thích khách lần trước là được. Hắn tinh tế vuốt ve hoa văn trên chén trà, ngữ khí bình thản, diện mạo cũng thực bình thường, lại có vài phần hương vị nho tướng. Hai người khác nghe xong, yên lặng gật đầu, đại hán mặt đen nói, vậy việc này chẳng lẽ cứ như vậy quên đi? Cổ Nghiên híp mắt nói, chuyện này không cần chúng ta quan tâm, công chúa tự nhiên có an bài. Trình Đình, ngươi không cần làm bậy, khiến công chúa thêm phiền toái. Ai sẽ cho ta thêm phiền toái? Mọi người đều nhảy dựng lên, nhìn về phía cửa, Minh Huy công chúa chậm rãi tiến vào. Thị vệ bộ dáng nho tướng kia vội vàng dùng y phục lau ghế chủ tọa cùng mặt bàn. Rồi cùng mọi người thối lui một bên, Cổ Nghiên giãy dụa muốn đứng lên. Minh Huy tiến lên đặt tay trên vai hắn, nói, ngươi đừng động, cứ ngồi nghỉ ngơi đi. Cổ Nghiên cảm thấy bàn tay nàng truyền đến nội lực. Hiểu ý cười, gật đầu, không kiên trì nữa, nếu có thể đi lại tự nhiên, còn có thể dùng nội lực, thuyết minh Minh Huy đã không có việc gì, chỉ cần Minh Huy công chúa bình an, tiểu tiết này nọ để ý làm gì. Minh Huy cười như gió xuân, hướng bọn thị vệ gật đầu, không có ngồi xuống ghế thị vệ đã lao qua, mà ngồi ở bên giường Trần Khiêm, nhìn Trần Khiêm còn đang ngủ, nói, Trần Khiêm bị thương như thế nào? Cổ Nghiên nói, đêm qua trở về, ta cho hắn uống thuốc nguyên tiểu thư đưa. Không Văn Đại Sư nói, thuốc kia phối phương vô cùng tốt, đối với nội thương rất có tác dụng. Cổ Nghiên nói đến ba chữ nguyên tiểu thư thời điểm, chốc ngữ mắt tốt, thấy tay công chúa đang đặt trên đùi nắm chặt lại. Minh Huy công chúa gật đầu, nói, cứ dưỡng thương cho tốt. Chuyện này, sớm hay muộn ta cũng sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Trình Duyên nhếch miệng cười nói, ta biết, công chúa sẽ không bỏ qua cho. Ôi, Lục Tú Tài, ngươi đá ta làm gì? Thị vệ bộ dáng nho tướng kia nhìn không chớp mắt, coi hắn như không tồn tại. Cổ Nghiên nửa nằm tựa trên ghế đối với Minh Huy công chúa nói. Chỉ cần công chúa không có việc gì thì tốt rồi. Chuyện này, vẫn nên cho nó qua đi. Trừ bỏ Trình Duyên, ba người đều nhất thể gật đầu. Thị vệ họ Lục lại ở phía sau Trình Duyên nói một chút. Vì thế Trình Duyên cũng gật đầu. Minh Huy công chúa mỉm cười. Đang muốn nói chuyện, có nha hoàn bên ngoài tiến vào bẩm báo. Công chúa, Mạc Môn đại nhân mang theo ngự y đến đây. Minh Huy gật đầu nói. Cho bọn họ vào đây đi. Lời còn chưa dứt, một thanh ảnh màu lam phong trần mệt mỏi liền vọt tiến vào. Hai ba bước tiến đến Minh Huy công chúa. Quỳ rạp xuống trước mặt nàng, cầm lấy tay Minh Huy công chúa, nói, tiểu công chúa, người bị thương chỗ nào? Nữ tử này khoảng 27, 28 tuổi, đôi mi thanh tú thẳng cuốn lên, sắc mặt cương nghị, làn da màu đồng khỏe mạnh, bên hông mang quan đao, thần sắc lo lắng, Mạc Ngôn, ta không sao, Mạc Ngôn thần sắc tự trách, cơ hồ là vô cùng đau đớn nói. Đều do ta trước không có đem Bạch Mã tự tra xét rõ ràng. Tiểu công chúa nếu có cái gì không hay xảy ra, ta như thế nào có thể ăn nói với Hoàng hậu nương nương trên trời đây? Minh Huy cười nói, Mạc Ngôn ngươi nhìn xem, ta có thể có chuyện gì? Mạc Ngôn sảng giọng, nói bậy, ta nghe nói ngươi hộc máu, còn có thể không có việc gì? ta mang theo nhân sâm ngàn năm của Triều Tiên cùng tuyết liên Tây Vực cho ngươi. Để đại phu xem qua, rồi ngoan ngoãn uống thuốc. Minh Huy bất đắc dĩ nói, Mạc Ngôn, ta không phải rất tốt sao? Nhưng Cổ Nghiên cùng Trần Khiêm, bị thương rất nặng, Mạc Ngôn lúc này mới chú ý tới những người khác ở xung quanh. Bên ngoài truyền đến thanh âm phấn chấn của lão nhân, ai bị thương rất nặng, để lão phu nhìn một cái. Đám người Minh Huy trước mắt sáng ngời, Cổ Nghiên kích động thiếu chút nữa từ trên ghế nhảy dựng lên. Trình Duyên gào to hô lên, Trần Thần Y, ngài đã tới. Trần Tam đi đến bên giường, đưa tay bắt mạch, một lát sau, nói, không có gì đáng ngại. Lúc hắn bị thương đã dùng thuốc trị thương rất tốt rồi. Ta lại kê cho hắn một đơn thuốc, uống 5-3 ngày liền tốt. Thị vệ họ Lục hỏi, vì sao hắn còn hôn mê đây? Trần Tam nói, hắn uống thuốc trị thương có tác dụng thôi miên. Chắc là các ngươi cho hắn uống một lần nhiều quá. Không có việc gì đâu. Ngủ thẳng đến chạng vạng có lẽ sẽ tỉnh. Dược của người này hẳn là y thuật cực cao. Người đó đâu? Minh Huy công chúa thản nhiên nói. Người đó đã đi rồi. Đi rồi. Trần Tam vẻ mặt tiếc nuối. Nói, không biết hắn danh tính là gì. Người ở nơi nào, lão phu cũng muốn đi lãnh giáo một hai. Chấm, Minh Huy công chúa nói. Người này là một nữ tử trẻ tuổi. Họ Nguyên tên là Thập Tam. Sư bá có từng nghe nói qua. Họ Nguyên, khó trách, thì ra là nàng. Trần Tần Y thì thào nói. Nếu là nàng, vậy không có gì kỳ quái. Thương nhi y thuật vô cùng tốt. Người biết nàng, Minh Huy công chúa không khỏi lớn tiếng hỏi. Trần Tần Y gật đầu. Nói, ta đã gặp qua nàng một lần, cùng nàng tham thảo y lý, được rất nhiều ít lợi. Như thế nào, là nàng cứu ngươi? Minh Huy công chúa siết chặt chiếc khăn trong tay, ngữ điệu tỏ vẻ tùy ý hỏi. Đúng vậy, ngươi có thể tìm được nàng sao? Nàng đã cứu chúng ta muốn đáp tạ nàng. Hai chữ đáp tạ âm điệu hơi nặng, ta bất quá chỉ ngẫu nhiên gặp qua nàng một lần mà thôi. Không biết nàng đi nơi nào? Nghĩ đến, các ngươi hữu duyên sẽ gặp đi. Trần Thần Y lắc đầu nói. Chẳng qua, nàng không thích trốn quan trường. Ngươi muốn gặp nàng, có lẽ không dễ dàng. Ở trong mắt Trần Thần Y, hoàng quyền phú quý đều không quan trọng. Quan trọng nhất là y học. Phò mã hiểu rõ y lý. Có thể so với sư phụ thân cơ tử. Tuy rằng Trần Tam không biết vì cái gì công chúa không nhận ra Nguyên Thương là nữ phẫn. Nhưng hắn sớm đối với Nguyên Thương khâm phục lại ngưỡng mộ. Sao có thể để lộ ra chuyện Nguyên Thương dịch dung, làm bộ như cái gì cũng không biết. Trần Thần Y luôn luôn khinh thường nói dối. Cho nên khi hắn nói dối thời điểm, ngay cả Minh Huy công chúa cũng không thấy được sơ hở. Công chúa muốn tìm Nguyên Thập Tam kia sao? Nô tỳ đã phân phó hạ nhân đi tìm, phụ cận kinh thành Tam giáo cửu lưu, tất cả đều xuất động, nhất định vì công chúa tìm được nàng. Tam giáo cửu lưu, nói đến những người tài trên nhiều phương diện, ngành nghề, người tài trên nhiều phương diện, ở khắp mọi nơi, khi cần thì đem ra sử dụng. Minh Huy công chúa lại không chút tin tưởng, nói, làm hết sức đi, à, đúng rồi, Mạc Ngôn nói, Mục Kháng tướng quân nói. Đã có tin tức của phò mã. Minh Huy nghe thấy hai chữ phò mã. Sắc mặt bỗng nhiên cứng ngắc một chút. Tuy rằng nàng cũng không đem Tô Kỳ đặt ở trong mắt. Nhưng Tô Kỳ dù sao cũng là phò mã trên danh nghĩa của nàng. Vừa mới bị người bỏ thuốc xâm phạm. Chợt nghe thấy tin tức Tô Kỳ. Lập tức lại khiến cho nàng nghĩ tới chuyện tối hôm qua. Nhưng cố tình nàng còn phải làm bộ như cái gì cũng không có phát sinh. Minh Huy công chúa chỉ hơi tạm dừng, chậm rãi hỏi, phò mã ở đâu? Mạc Ngôn nói, Mục Kháng tướng quân nói, tên đầu lĩnh thích khách lọt lưới đã truyền tin cho hắn. Nói giữa trưa ngày kia, sẽ đem phò mã đưa tới tiệm đầu ngọc ở phố Đông Bạch Mã Tự. Muốn chúng ta trong 2 ngày đem thích khách trong lao thả ra. Thích khách này chẳng lẽ coi chúng ta là đứa ngốc sao? Đem phạm nhân duy nhất thả. Đối phương nếu không giao ra phò mã, chẳng phải còn mất luôn lợi thế tìm kiếm phò mã. Mạc Ngôn nhắc tới thích khách liền vẻ mặt khinh thường. Mục Kháng tướng quân đã tra được chỗ bọn họ trốn. nhưng không phát hiện thấy bóng dáng phò mã. Bọn họ không dám đem phò mã làm gì đâu. Người Thiên Ngọc Lâu nếu dám động phò mã một cọng tóc, Ngọc Lâu chủ nên đến Hoàng Thành chịu đòn nhận tội đi. Minh Huy công chúa cười lạnh nói, người Thiên Ngọc Lâu sao lại ngây thơ như thế? Mạc Ngôn, ngươi tra tình báo biết thích khách là ai chưa? Mạc Ngôn lắc đầu, tên trong đại lao mặc kệ dùng hình như thế nào. Sống chết không nói nhiều lời. Chỉ nói tên bên ngoài là cửu sư muội Thiên Ngọc Lâu. Bất quá, càng là như vậy, càng có thể chứng minh vị cửu sư muội này thân phận không đơn giản. Nếu không, với thủ đoạn ngây thơ như thế, sao có thể điều động cứ điểm ở kinh thành của Thiên Ngọc Lâu? Mục tướng quân cha không ra hành tung phỏ mã. Chúng ta nên làm thế nào cho phải? Minh Huy công chúa ngón tay dài để ở cằm dưới. Suy tư nói, thích khách này cùng lâu chủ Thiên Ngọc Lâu quan hệ không cạn. Tạm thời không nên động nàng. Đợi đến ngày kia không thấy phỏ mã. Bắt giữ lại cũng không muộn. Mạc Ngôn gật đầu, đúng rồi, lúc này, Trúc Ngữ như nhớ tới chuyện quan trọng gì. Nói, công chúa, Nguyên Thập Tam lưu lại một thứ. Bảo ta đưa cho người. Nàng từ trong ngực lấy ra một thứ. Mở ra, Minh Huy công chúa nhìn chăm chú. Là một khuyên tai xanh biếc. Phía trên có điểm giọt máu nhìn như hoa văn. Xuyên từ trong ngọc ra. Chói mắt rực rỡ. P.S. Công chúa, người ta chỉ cứu người thôi mà. Thập Tam để lại tín vật định tình Epsilon. Cách chương.